Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1230, kính xin tự cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấc ta trước kia thế nào cũng không có cảm thấy cháo uống ngon như vậy à, còn có cái này bánh cao lương, thật đặc biệt mẹ hương à, buổi tối hôm đó, đã cạn lương thực 2 ngày, đói ngực dán đến lưng sơn tặc, rốt cuộc ăn một bữa cơm no, mỗi người phân 2 cái bánh cao lương, một đoàn ướp muối rau dại, cháo có thể mở rộng ra cái bụng uống, từng cái một ăn được đánh ở no chen ở Chánh Hồng khu lán trại một cái góc thỏa mãn loại bỏ nổi lên răng. Ban đầu mưa xa đưa đến lũ quét, hướng phá hủy sơn trại, nếu không phải thiếu Đông gia lực bài chúng nghị, trước 2 ngày buộc đám người từ sơn trại rời đi tới Tây Phượng Pha bên trên đặt chân, bọn họ 100% đều bị lũ cho chôn đến sơn trại lòng đất. Bất quá, mặc dù bầy thiếu Đông gia phúc, bọn họ trốn khỏi một kiếp, nhưng là trong sơn trại chứa đựng lương thực đều bị lũ làm hỏng, bọn họ chỉ kịp cướp đi ra hơn phân nửa túi lương thực tiết kiệm lại tiết kiệm, cũng chỉ kiên trì 3 ngày không tới. Tới hôm nay, bọn họ đã cạn lương thực hơn 2 ngày. Ban đầu thiếu Đông gia kiên trì chuyển nạn dân lúc bọn họ còn 10.000 cái không vui, bây giờ nghĩ lại, hay là thiếu Đông gia anh minh a, không phải, bọn họ còn ở trên núi tìm rau dại bắt côn trùng, đói ngực dán đến lưng, trong miệng bốc lên nước chua đâu, nào có hôm nay ngày tốt a, ăn uống no đủ không nhớ nhà a, gặp nạn sau, có một cái như vậy chắn gió đột mưa, còn có thể nuôi cơm, thật là thiên đường vậy. Hồ lão tam vỗ một cái bụng, ở cỏ cửa hàng rời một chút cái mông tử tìm một tư thế thoải mái. Nơi này tốt thì tốt chính là quản quá rộng, trước khi ăn cơm muốn rửa tay, trước khi ngủ muốn tắm, bên trên nhà vệ sinh còn phải thống nhất đi hoạch định nhà vệ sinh khu. Ngay cả ta lúc tới mặc quần áo cũng phải dùng nước nóng nóng tắm, nói gì trừ độc các ngươi nói buồn cười không buồn cười, nếu thật là hạ độc ai sẽ ở trên y phục hạ độc a? Trương lão tam trong miệng ngậm một cọng rơm, tựa vào một cây trống đỡ lán chạy trên cây cột sắt khóe miệng nói. Bọn họ nói đây là huyện Tôn Tiểu Nhi quyết định quy củ, à, không trách mấy cái này người đọc sách thật là nghèo để ý cũng đến mức này, còn để ý không được. Một gã khác sơn tặc đi theo nói tiếp lời. Dĩ nhiên bọn họ nói chuyện cũng đè ép thanh âm, sợ bị địa phương dân bị tai nạn nghe được những người này đối huyện Tôn nhưng là ngu trung tôn kính vô cùng. Nếu là nghe được bọn họ nói huyện Tôn tiếng xấu, nhất định sẽ theo chân bọn họ dây dưa một đống đạo lý lớn. Lán trại trong góc nữ giả nam trang thiếu Đông gia, nghe được một bọn sơn tặc nói tới tắm trước khi ngủ lúc lau cho than gương mặt không khỏi đỏ lên. Nàng cùng mọi người ở tại một lán trại trong từ một bọn sơn tặc bảo vệ có một tương đối tư mật không gian. Đối với nàng mà nói tắm là cái vấn đề, không tắm còn không được Chánh Hồng khu từ chuyên gia giám đốc kiểm tra, bởi vì hắn là nữ giả nam trang, khi tắm cùng một đám các lão gia cùng tắm. Mặc dù từ cha hắn mang theo một bọn sơn tặc chiếm đoạt một cặp mưa giữa thủ ở bên ngoài, từ nàng một người ở bên trong trước tắm, nhưng là dù vậy. Vừa nghĩ tới nhiều người như vậy ở bên ngoài, nàng vẫn là không nhịn được xì mắng kẻ đầu têu người nào đó. Chớp mắt một cái, một đêm cứ như vậy quá khứ. Ngày thứ hai, Thái Dương lại một lần nữa từ phía đông dâng lên, nhìn dâng lên chiều dương tuôn trào vàng rực mọi người lại một lần nữa tràn đầy hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa đã tạnh, hồng thủy đang chậm rãi biến mất, Chánh Hồng trong khu có ăn có uống, cuộc sống như thế làm sao không tràn đầy hy vọng đâu. Cùng mọi người bất đồng, dậy sớm, ở huyện thành cùng với ngũ đại Chánh Hồng khu quay một vòng trở lại Chu Bình An cũng là có chút lo lắng thấp thỏm. Chỗ buồn người, lương thực vậy. Chu Bình An ở huyện thành cùng ngũ đại Chánh Hồng khu quay một vòng, nghe các Chánh Hồng khu phụ trách điển lại hội báo trước mắt Tĩnh Nam thu nạp dân bị tai nạn càng ngày càng nhiều. Trong đó lớn nhất Bắc ngoại ô Chánh Hồng khu trước mắt đã chứa hơn 20.000 dân bị tai nạn, trong đó vùng khác chạy nạn tới đây nạn dân có gần 10.000 người, cái khác 4 cái Chánh Hồng khu mặc dù không bằng Bắc ngoại ô Chánh Hồng khu, nhưng là mỗi cái Chánh Hồng khu cũng đều có hơn 10.000 dân bị tai nạn, ngoại lai dân bị tai nạn cũng đều nhanh chiếm một nửa. Cái này ngũ đại Chánh Hồng khu thì có dân bị tai nạn hơn 6 vạn người, vùng khác chạy nạn tới dân bị tai nạn số lượng vượt xa khỏi dự trù. Còn không chỉ cái này đâu. Trừ cái này ngũ đại Chánh Hồng khu Tĩnh Nam bên trong huyện thành còn có chừng 200.000 họ đâu. Ở lần này nạn lụt trong Tĩnh Nam huyện thành so sánh với phía dưới hương thôn, bị tổn thất muốn nhỏ nhiều. Nạn lụt nghiêm trọng nhất lúc rót vào Tĩnh Nam huyện thành hồng thủy cũng có hạn, chẳng qua là sấp xỉ úng ngập cấp bậc bên trong huyện thành 80% trở lên nhà cửa cũng bảo tồn hoàn hảo, sụp đổ làm tổn thương đều là lâu năm không tu sửa nhà cũ, bên trong huyện thành trăm họ chỉ tổn thất một bộ phận tài vật lương thực bọn họ gặp tai họa muốn nhỏ nhiều. Ngoài ra, nạn lụt phát sinh trước Chu Bình An hạ lệnh tu sửa Tĩnh Nam huyện thành thoát nước thiết thi. Những thứ này thoát nước thiết thi phát huy tác dụng, mưa sa rừng về sau, chỉ dùng một ngày, bên trong huyện thành giọt nước liền bài tiết sạch sẽ. Thành ứ trừ bùn, Lại một ngày đi qua, Tĩnh Nam huyện thành liền cơ bản xây dựng lại xong, khôi phục bình thường. Bên trong huyện thành trăm họ sinh hoạt cơ bản khôi phục bình thường, bọn họ ở lần này nạn lụt trong bị tổn thương có hạn. Bất quá, lương thực hay là thiếu thốn. Bên trong huyện thành trăm họ cơ bản không trồng, bọn họ không giống hương thôn trăm họ như vậy, một chứa đựng liền chứa đựng một năm lương thực, bọn họ trên căn bản cũng không thế nào tồn lương, cùng hiện đại người trong thành xấp xỉ, đều là hiện ăn hiện mua. Mặc dù bọn họ bị tổn thương có hẳn, nhưng là ở lương thực phương diện này, bọn họ cùng bên ngoài thành dân bị tai nạn xấp xỉ, vậy thiếu lương. Hơn 60.000 vị dân bị tai nạn, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, hơn 20.000 tên huyện thành trăm họ, hơn 8 vạn tấm miệng gào khóc đòi ăn, mỗi ngày đều cần ước chừng 50.000 cân lương thực, đây chính là một khoản lớn vô cùng con số. Hơn nữa, dựa theo tình thế trước mắt, mỗi ngày từ vùng khác chạy nạn tới Tĩnh Nam dân bị tai nạn cũng có mấy ngàn người. Nghe các phụ trách Chánh Hồng khu điển lại hội báo, mỗi một ngày mới tăng nhân số cũng so một ngày trước mới tăng nhân số nhiều. Mỗi ngày cần lương thực sẽ càng ngày càng nhiều. Huyện nha nhà kho trong tồn trữ 20.000 thạch lương thực thật là giật gấu vá vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, bên trong huyện thành cửa hàng lương thực từ trong tồn lương cũng có hạn, hơn nữa lương thực giá cả cũng là trong một ngày ba tăng, chính là như vậy cửa hàng lương thực từ trong lương thực cũng không phải mở rộng ra cung ứng, mỗi ngày đều là hạn chế cung ứng. Chu Bình An mấy ngày nay, mỗi một ngày cũng sẽ hướng phủ thành viết một phong thỉnh cầu triều đình cứu tai giúp nạn thiên tai, xin phép lương thảo cứu tế công văn, không có có một ngày gián đoạn qua. Bất quá giống như Chu Bình An trước dự đoán như vậy, triều đình giống như ước chừng, thật vô lực cứu viện. Chu Bình An thỉnh cầu triều đình giúp nạn thiên tai cứu tay, xin phép cứu viện lương thảo công văn cũng như đá ném vào biển rộng bình thường, không về âm. Huyện nha nhà kho tồn lương giật gấu vá vai, cân vớt bai TTV huyện thành tiệm lương thực sản lượng càng có hạn hơn, triều đình cứu viện như ảo ảnh trong mơ. Chỗ đang lúc mọi người cũng tràn đầy hy vọng thời điểm, Chu Bình An không nhịn được vì lương thực lo lắng thấp thỏm. Có thể đây chính là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ đi. Báo, phủ thành trở về văn kiện, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới sai dịch hô to âm thanh. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi sắc mặt vui mừng, nhanh chóng đứng dậy với bên ngoài hô. Mau mau đưa hiện lên đi vào, một trận tiếng bước chân dồn dập về sau, sai dịch đem một phong đắp có đài châu phủ đại ấn công văn đưa hiện lên đến Chu Bình An trong tay. Chu Bình An sau khi nhận lấy, liền không kịp chờ đợi mở ra. Các huyện tích cực tự cứu. Công văn sau câu nói sau cùng, như một chậu nước lạnh vậy, đem Chu Bình An dâng lên một tia ảo tưởng tươi tắt. Cách chương.